Vâng, xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả là Ưng Kiều Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo, Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Chúng ta sẽ cùng xem là ở tập trước Tổ Vũ đã biểu diễn ra cho tất cả mọi người cùng biết cái quy trình, cái quá trình tu luyện của mình để tiến dài lên đằng không là như thế nào. Tuy nhiên thì trong cái quá trình này, sau theo như cái kế hoạch mà Tổ Vũ cùng với cả Chu Thiên Đạo cũng như là Ngưu Phủ Trưởng đặt ra, thì bọn họ sẽ sẽ chế tạo một cái hiện tượng gọi là thiên địa dị tượng giả thôi, để khiến cho toàn bộ dân chúng, hoặc là hay nói cách khác là muốn để che mắt, đánh lạc hướng những cái phe thù địch, những cái tên của Vạn Tộc Giáo đang nhòm ngó Tô Vũ, đang nhòm ngó Đại Minh Phủ. Thì tuy nhiên thì sau khi mà Tô Vũ đã liên kết được thành công 180 thần khiếu, thì trên bầu trời đã xuất hiện thiên địa dị tượng thật sự luôn. Nó nằm ngoài cái dự liệu của Chu Thiên Đạo cũng như là Ngưu Phủ Trưởng, nó nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Thì thậm chí là Tô Vũ còn khiến cho tất cả các ngũ hành ở trong vũ trụ, đó là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gần như là phản ứng đối với cái sự kiện mà Tô Vũ đúc thần pháp này. Mọi người, thậm chí mọi người còn gọi đó như là thiên phạt chứ không phải là thiên trúc, tức là trời phạt đấy ạ. Tất cả mọi thứ, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tức là cây cối, rồi nước, rồi gió, vân vân, mọi thứ đều đang đổ dồn vào Tô Vũ. Thì mà trong khi đó, những vị nhật nguyệt của Đại Minh Phủ đang ra sức chống đỡ cái hiện tượng này. Nó nằm ngoài cái dự liệu của mọi người, đến vượt quá cái việc kiểm soát của mọi người. Thì không biết là những cái vị nhật nguyệt này cùng với Tô Vũ sẽ giải quyết cái hiện tượng này như thế nào. Và đây là một hiện tượng mang đến điểm tốt hay là không tốt đối với Tô Vũ, và liệu rằng Tô Vũ có đúc thân thành công hay không, và hoặc là cái quy trình này nó sẽ đi đến đâu, sẽ như thế nào, và nó ảnh hưởng gì đến Tô Vũ, Tô Vũ liệu có bị ảnh hưởng gì hay không, Đại Minh Phủ có bị ảnh hưởng gì hay không, hay là Vạn Tộc Giáo có tập kích được thành công trong cái thời điểm mà Tô Vũ tu luyện hay không. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở trong những tập tiếp theo các bạn nhé. Và trước mắt chúng ta sẽ cùng đến với tập số 152 ngay sau đây. Tập 152 có tựa đề Quy Tắc Thượng Cổ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Đám người Chu Thiên Đạo vẫn đang không ngừng truyền âm. Phiền toái lớn rồi. Người bị thu hút tới ngày càng nhiều. 4 vị nhật nguyệt cảnh, 9 vị sơn hải. Có vài người khả năng không phải là Vạn Tộc Giáo mà là cường giả, đang ngao du ở lân cận. Bây giờ họ cũng bị động tĩnh lớn hấp dẫn nên mới chạy tới bên này quan sát. Nửa giờ sau, vị nhật nguyệt quả mình chính đại đầu tiên đã đến rồi. Chủ phủ chủ, đây là chuyện gì thế? Một vị cường giả cách không hô một tiếng. Chu Thiên Đạo nhận ra đối phương, đó là cường giả của đại thống phủ kế bên, nằm bên phía nam của họ. Nghe vậy, ông bèn đáp lại. Việc nhỏ thôi, Tổ Vũ đột phá đằng không? Không có gì cả. Vị nhật người kia cạn lời. Đây là chuyện nhỏ à? Nhà người có ai đột phá đằng không mà làm thành như vậy không? Có cần ta giúp một tay không? Không cần, Tổng Thượng Trưởng xin đừng nên vào thành, để tránh dẫn tới hiểu lầm. Chu Thiên Đạo cất cao giọng nói. Nhật người sơn hải từ bên ngoài tới đừng có vào thiền đồ phủ. Sau này chủ mẫu sẽ bồi tội với chủ vị. Lúc này không nên vào thành. Chủ vị đừng để ta khó xử, đừng khiến Đại Minh Phủ khó xử. Vị tổng thư trưởng kia mà dù rất muốn vào trong thiền đồ phủ để tìm tòi thực hư, bất quá thì vẫn đành nhẫn nhịn. Đổi thành bất luận đại phủ nào thì lúc này cũng sẽ không để cường giả tiến vào. Ông ta đành phải trả lời. Chủ phủ chủ cứ tùy ý, chúng ta sẽ không vào thành đâu. Chủ Thiên Đạo lại quát lớn. Sơn Hải Nhật Nguyệt, trong nội thành đừng có lộn xộn, chớ có hỗn loạn, đừng để cho người ngoài thừa dịp có cơ hội. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, bảo vệ cho tốt cường vị, khu vực mà mình trấn thủ đi.

Hư không bất chợt phá toái, một bàn tay lớn xuyên phá hư không. Ba thần văn bị ném xuống trong chớp mắt hóa thành ba người không mặt. Chúng không gây sợ với Chu Thiên Đạo mà lật thẳng tắp đánh tới hướng Tổ Vũ. Ba tôn Nhật Nguyệt. Không, ba tôn thần văn hóa thần đều là thực lực Nhật Nguyệt cảnh. Hèn mặt. Chu Thiên Đạo giận dữ gầm lên. Giờ khắc này ông không nghĩ ngợi được nhiều. Bên trong biệt ý chí có một viên chủ thần văn muốn kích phát ra. Ông thực sự đã phẫn nộ. Thật to gan. Đợi hạ phủ, đại hạ phủ trước đó đã cho người nhắc nhở ông rồi. Nhưng ông vẫn cảm thấy đối phương chưa chắc có gan to như vậy. Dám ra tay ở đại minh phủ. Thế nhưng sự thật chứng minh. Ông sai rồi. Đối phương thật sự có lá gan lớn không tưởng. Đáng chết. Nên giết. Chủ thần văn của Chu Thiên Đạo lóe sáng hào quang. Muốn lao ra xuất thủ giết chết ba thần văn hóa thần kia. Mà ngay một khắc ấy hư không đột nhiên phá toái lần nữa. Một người cầm đao bước ra. Mặt vị nam tử vừa tới này hoàn toàn không có biểu cảm gì, chỉ thản nhiên cất tiếng. Chờ ngươi đã lâu. Một đao chém xuống, ba thần văn hóa thần vừa mới xuất hiện trước mặt Tô Vũ đã bịch một tiếng, trực tiếp sụp đổ. Sau một khắc, người tới quét mắt liếc nhìn Tô Vũ, cười nhạt một tiếng. Một đao chém vỡ hư không, dậm chân bước vào hư không, chỉ còn thanh âm chuyển đến. Nguyên thần khai kiều quyết, truyền vào đại hạ phủ. Tam đại học phủ tùy ý. Vứt xuống lời này, bóng dáng người kia đã sắp sửa tan biến. Nơi xa, hư không khắp nơi nổ tung. Ánh đào tùng hoành thiên hạ. Rất nhanh, tiếng rên rỉ chuyển đến, ở ngoài trầm dặm, Hạ Long Võ xuất hiện. Hắn vẫn cầm đào như cũ, trên đào cho một bóng người đã bắt đầu phá toái. Bảy viên thần văn vỡ nát. Hạ Long Võ thản nhiên nói. Thú vị, lần trước cộng thêm lần này. Phá nát bảy viên thần văn Nhật Nguyệt. Người rất mạnh đấy. Bất quá người còn có bao nhiêu thần văn để mà phá. Lần sau ta sẽ chém nát cái đầu chó của người. Bịch một tiếng. Không cho bóng dáng kia có cơ hội nói chuyện. Đao khí của ý đã bùng nổ. Thần văn đối diện nổ tung. Hải Long Võ quay đầu nhìn thoáng qua hướng Thiên Đồ Phủ. Bên kia, Chủ Thiên Đạo lạnh mặt. Một bàn tay ông đã chụp chết hai vị tên Nhật Nguyệt. Cũng cách không nhìn ra. Trong mắt có Nhật Nguyệt luân chuyển. Hạ Long Võ cười khinh miệt một tiếng. Chủ Thiên Đạo, làm heo thì rất tốt, giết người, người không được à? Vứt xuống lời này, y liền xé rách hư không, đạp không mà đi. Thiên Đồ Phủ, trên vùng trời, Chủ Thiên Đạo lạnh mặt, giương tay vồ một cái, những sơn hải đang chạy trốn lập tức bị ông giận dữ vồ nát mấy người. Ông nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tổ Vũ sốt ruột chuyện âm nói. Không có ý thì người cũng sẽ không sao cả. Gia hỏa đó bán ân tình giả cho người đấy, không cần phải để ý đâu. Có gì đặc biệt hơn người chứ, làm như không có người thì ta không thể xử lý được ấy. Mẹ nó, còn giả vờ ngầu. Lão tử lập uy giết mấy tên Nhật Nguyệt, người tới xét vào là cái gì? Một đao chém giết ba tên Nhật Nguyệt, tuy chỉ là thần văn hóa thần, nhưng cũng là Nhật Nguyệt. Vừa so sánh ra, Chủ Thiên Đạo giết một tên Nhật Nguyệt lề mề nửa ngày. Tính là cái gì chứ? Thật mất mặt. Mất mặt. Tức giận đến phát điên, đến phiên Hạ Long Võ người tới xen vào à? Không có người ta giết không được chắc. Không có người, ta vẫn sẽ giết ba tên Nhật Nguyệt phân thần kia. Không đúng, người ta đã giết bốn tên, cuối cùng khi ra đi còn mạnh mẽ phá vỡ không gian, truy sát đến đầu nguồn, chém giết một tôn Nhật Nguyệt hóa thần cuối cùng nữa. Mẹ nó, tên vô địch nào điên rồi vậy? Một lần cử tới bốn tôn Nhật Nguyệt hóa thần, kém chút nữa bị lật thuyền trong mương. Còn nữa, con rùa cháu Hạ Long Võ kia tới từ lúc nào? Lão tử hoàn toàn không biết, ngay cả Ngọc cảm ứng siêu cấp cũng không cảm ứng được. Đây là nói y đã có chiến lực vô địch rồi à? Cho nên Ngọc cảm ứng siêu cấp mới không thể dò xét. Mang theo vô số suy nghĩ, ông không ngừng truyền âm qua cho Tô Vũ. Thật đấy, tên kia đang cố ý khỏe khoang, thực lực của y cũng chỉ như thế thôi. Không cần phải bội phục, không cần cảm tạ. Không có ý thì ta cũng có thể giết Nhật Nguyệt, bảo hộ người chủ toàn. Người tuyệt đối sẽ không có việc gì đâu. Yên tâm đi. Mẹ nó, Hạ Long Võ chết tiệt, tới thu mua lòng người à? Không biết xấu hổ. Người ta đều đã chạy ra khỏi nhà các người, người còn tới thu mua lòng người. Người còn là người sao? Từng mảnh trăng rơi vỡ. Vị Nhật Nguyệt cuối cùng lúc này cũng bị nhiều bách đạo về giết. Mắt thấy trông đỡ hết nổi, bèn giống giận gào thét. Đừng có giết ta. Ta biết là tên vô địch nào phản bội. Phù một tiếng, nhiều bách đạo đánh nát đầu của gã, thản nhiên nói. Im miệng đi. Phía dưới Tổ Vũ không nói gì. nên giết. Mặc kệ người này là nói thật hay giả, lúc này hiển nhiên không nên công khai, dễ gây ra hỗn loạn, dễ xuất hiện phiền toái lớn. Một khi là vụ oan thì cũng quá sức phiền toái, không bằng giết sạch cho rồi. Lúc này tên vô địch kia đã bị phá vỡ 4 viên thần văn nhật nguyệt, lần trước gã cũng bị kích phá 3 viên, trọn vẹn tổn thất 7 viên nhật nguyệt thần văn. Người này rốt cuộc là ai nhỉ? Không sao, về sau chắc chắn sẽ có người điều tra việc ngày hôm nay. Có thể tra ra được hay không thì vô phương xác định. Bất quá liên tục phá toái 7 viên thần nhật nguyệt thần văn, lần sau nếu còn ra tay, tất nhiên sẽ là trần thần. Tổ Vũ cũng không nói gì, hắn yên lặng hấp thu dư vị thần văn phá toái, cười nói. Văn Minh Sư không chiến đấu, có thể tu luyện ngay tại chỗ. Chết nhiều nhật nguyệt thế này là cơ hội cho mọi người. Sẽ có hỗ trợ khai mở thần khiếu, nhanh khai thần khiếu đi. Chiến giả cũng có thể tu luyện, mở khiếu huyệt đệ nhất trọng của nguyên thần khai khứ quyết cũng không tệ. Hắn nói vô cùng lạnh nhạt. 5 vị nhật nguyệt bị giết, những sơn hải cảnh khác còn lại lúc này cũng bị giết không sai biệt lắm. Hắn có cái gì mà phải lo lắng chứ? Tất cả mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh. Từ khi bùng nổ chiến đấu cho đến bây giờ vẫn chưa trôi qua 5 phút đồng hồ. 5 vị nhật nguyệt ngã xuống. Thực lực đại minh phủ cũng vượt quá tương tự của mọi người. Lần này đã xuất hiện tới 7 vị nhật nguyệt cảnh. Truyền tống môn của Hồ Hiển Thánh cũng làm cho người ta rung động. Mấu chốt là, sao họ lại có thể phát hiện? Sau đó trực tiếp khóa chặt 5 tên nhật nguyệt cảnh kia. Không có tự tin thì ai dám ẩn núp tiến vào. Không những như thế, lúc này Chư Thiên Đạo đứng trên không trung đang trực tiếp giết người. Từng tên sơn hải có chưa bại lộ đều bị ông trực tiếp điểm giết. Đương nhiên, không phải là toàn bộ. Ông sẽ lưu lại một chút cá lật lưới, có lẽ là cần dùng đến. Chủ yếu giết như thế là được. Những người này đều bị khóa chặt, một tên cũng chạy không được. Chư Thiên Đạo cười nhạt. Mặc kệ là vạn tộc giáo hay là người của địa phương khác, chui vào đại binh phủ thì đều không có lòng tốt. Những người này giết thì cũng đã giết. Dứt lời, ông bèn thở dài. Đáng tiếc, liên lụy tới dân chúng của đại minh phủ ta. Chết mất 9 người. 9 người này sẽ được vào đại minh tử, được trợ cấp 1000 điểm công huân. Đại minh chiến tranh học phủ cùng văn minh học phủ, mỗi đợt miễn thi cho 1 người, kéo dài 3 đời. Mà Tổ Vũ chờ ông nói xong thì cũng vội lên tiếng. Các vị bởi vì ta mà chết, Tổ Vũ hổ thẹn. Hậu duệ của 9 vị anh liệt về sau tu luyện công pháp do sở nghiên cứu nguyên thần sáng chế thì đều được miễn phí, truyền thừa bất diệt, đời đời như thế. Nghe Chủ Thiên Đạo và Tô Vũ nói vậy, lúc bấy giờ mới có người kịp phản ứng, bỗng nhiên có người bóc cổ tay thở dài nói. Còn không bằng bà nãy ta chết đi cho rồi, mẹ nó. Một vị lão nhân ôm cánh tay rũ xuống, bà nãy kích chiến bùng nổ, ông bị dư áp chân tới nỗi gãy tay. Hiện giờ nghe Tô Vũ nói vậy thì uể oải vô cùng. Còn không bằng đánh chết ta cho rồi. 1000 điểm công huân không ít, nhưng đây không phải là thèn chốt. Đại minh văn minh cùng chiến tranh học phủ, mỗi đời miễn thi cho 1 người. Có phải đại biểu rằng trong 1 đời có khả năng có 2 người trực tiếp tiến vào 2 đại học phủ? 3 đời thì sẽ là 6 người. Tất cả công pháp của sở nghiên cứu nguyên thần đều có thể miễn phí thu hoạch được. Không cần tích lũy công huân, không cần tốn hao công huân ngoài định mức, là hết thảy hậu duệ trực hệ, chứ không phải cũng chỉ là 1-2 vị. Ôi đệt, tính giả lão tử có không bằng chết đi à? Đầu chỉ vị này, những người khác bị thương cũng thấy uể oải cực kỳ. Vì sao chúng ta không chết chứ? Thật là tiếc nuối. Cao tuổi rồi, chết mà thôi. Sống phóng túng cũng đã đủ. Chết đi còn có thể tiến vào văn minh tử, còn có thể phù hộ hậu thế. Mẹ nó, quá đáng giá. Có người thụ thường lúc này vừa hò ra máu, vừa lè lè lút lút hạ độc thủ cho mình. Rất nhanh, có người của Thiền Đạo Quân nghiêm mặt bắt tên thụ thường tính chết kia ra. Lão già hòa còn muốn tự sát lừa gạt trợ cấp. Đại Bình Phủ sao lại có loại người này chứ? Vừa tức giận, vừa buồn cười, và cũng rất bất đắc dĩ. Những người định tự hạ độc thủ lúc này thay thế đành phải thôi. Người bị bắt ra kia thì bất đắc dĩ nói. Chết còn không cho chết. Phủ chủ, thụ thường tốt xấu gì cũng cho chết, chút an ủi đi mà. Chủ Thiền Đạo thấy thế cũng giờ khóc giờ cười. Đại Bình Phủ có phải là nên sửa đổi một chút rồi không? Không để ý tới những người dân bên dưới nữa, cho đến lúc này, ông mới có thời gian quản tới người bên ngoài Chu Thiện bên ngoài. Chu Thiền Đạo nhìn về phía vị Nhật Nguyệt kia cực kỳ chấn động ánh mắt, sau đó cười lớn. Chư vị, trước đó đã chậm chế, đại minh phủ thần thiện như vậy, thế mà còn có người hạ độc thủ với chúng ta, kém chút thì đã diệt Thiền Đồ phủ này rồi. Mọi người không nói gì. Ngài xác định là thế à? Ngài xác định hôm nay kẻ chết chỉ là 9 người dân bình thường, đổi lại đã